Cực phẩm tà thiếu, chương 828, ta không biết, góc truyện audio.com, cuối cùng, Bùi Ngữ Yên trọng thương chạy trốn, không có bị bắt. Lucy nhìn thấy Trần Thanh Đế, nhẹ nhàng thở ra, nói. Hiện tại Bùi Ngữ Yên ở địa phương nào, tạm thời còn không biết. Không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ cách phố người Hoa không xa, Bùi Ngữ Yên thương thế quá nặng, chỉ sợ trốn không được xa. Lucy trầm ngâm một tiếng, nói ra, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đi phụ cận phố người Hoa tìm. Trần Thanh Đế mặt âm trầm, hắn tinh tường biết rõ, phải ở trước khi Bùi Ngữ Yên bị người khác tìm được Bùi Ngữ Yên. Đối mặt dị năng giả cấp SSS cùng ba gã dị năng giả cấp SS, tuy Bùi Ngữ Yên chạy thoát thương thế cũng sẽ rất nặng, một khi bị phát hiện căn bản là không có bất luận sức hoàn thủ gì. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ đã đi tới M Quốc, vừa rồi ngươi đi tìm hiểu tin tức ta cũng không có đi theo. Trần Thanh Đế nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người Lucy. Vì cái gì ngươi trở về còn tới giúp ta? Ta không biết, Lucy lắc đầu, nói ra. Ta cũng không biết tại sao phải giúp ngươi, nhưng mà chỉ là trong nội tâm muốn giúp ngươi, lý do này, ngươi sẽ không tin tưởng. Bất quá ta nói đều là thật, ngươi không cần hoài nghi. Lucy khẩn trương nói, như là sợ Trần Thanh Đế không tin nàng. Ta tin tưởng ngươi, Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, nói ra. Ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi biết kế tiếp sẽ vô cùng nguy hiểm, người Mafia khẳng định biết rõ ta tới M Quốc, Mafia cũng sẽ không bỏ qua ta. Ngươi đi theo ta cùng một chỗ tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng. Trần Thanh Đế rất nghiêm túc nói, nếu như ngươi nguyện ý, bây giờ có thể ly khai. Không, Lucy lắc đầu, nói ra, ta vì ngươi tìm hiểu tin tức tốn không ít tiền, ta là lính đánh thuê, không thể làm sinh ý lỗ vốn. Nói như thế thực sự biểu đạt ra ý tứ của Lucy, cái kia chính là, nàng sẽ không rời đi. Còn có là được, Lucy rất thích Trần Thanh Đế, không có bất kỳ mục đích, chỉ là từ trong tâm muốn trợ giúp Trần Thanh Đế. Cái kia, được rồi, Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, nói ra, cẩn thận một ít, an toàn đệ nhất, muốn lợi nhuận phải nghe ta, không được một mình hành động. Ân, Lucy nhẹ gật đầu, Trần Thanh Đế cùng Lucy vừa rời đi từ một nơi bí mật gần đó đi ra một trung niên da trắng, rất nhanh bấm một chiếc điện thoại. Ước Hàn tiên sinh, hiện tại Trần Thanh Đế muốn đi phố người Hoa tìm Bùi Ngữ Yên, Lucy cũng cùng hắn một chỗ. Người trung niên da trắng vô cùng cung kính nói, muốn ngăn giết hai người bọn họ hay không? Tiếp tục theo dõi, Ước Hàn bối tư đặc lành lạnh nói, lại để cho Trần Thanh Đế thuận lợi đến phố người Hoa, ta nghĩ Trần Thanh Đế sẽ giúp chúng ta tìm ra Bùi Ngữ Yên. Vâng, Ước Hàn tiên sinh, trung niên da trắng cúp điện thoại, rất nhanh, Lucy lấy đến một chiếc xe, Lucy lái xe, nhịn không được hỏi. Trần Thanh Đế, vì cái gì không giải quyết người theo dõi chúng ta? Người theo dõi bọn hắn, ngay cả Lucy cũng có thể phát hiện, Lucy cũng không nhận ra Trần Đại Thiếu không có phát hiện. Không khoa học, người theo dõi chúng ta, là người Mafia. Trần Thanh Đế ngồi ở ghế phụ, lông mày nhíu lại, thản nhiên nói. Người Mafia, không có lựa chọn động thủ, là muốn cho chúng ta thay bọn hắn tìm được Ngữ Yên. Sau đó, đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Như thế, ở trước khi không có tìm được Ngữ Yên, bọn hắn sẽ không động thủ với chúng ta. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đoạn đường này sẽ rất thuận lợi. Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, nói ra. Hiện tại tình huống của gocchuyenaudio.com. Ngữ Yên không tốt, chúng ta phải mau chóng tìm được nàng, có thể không động đến bọn hắn, vậy thì không động. Một khi chúng ta xuất thủ, kế tiếp phiền toái sẽ rất nhiều. Tuy ta không sợ phiền toái, nhưng lại chậm trễ thời gian. Trong con ngươi của Trần Thanh Đế, hiện lên một đạo hàn mang. Có thể nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu, không nên nghĩ vứt bỏ bọn hắn, để cho bọn hắn đi theo. Người Mafia, Trần Đại Thiếu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là hiện tại không có thời gian để ý tới bọn hắn. Đợi cho tìm được Bùi Ngữ Yên, lúc kia mới là thời điểm Trần Thanh Đế động thủ. Phải biết rằng, ngoại trừ người Mafia, còn có người dị năng dòng binh đoàn, cũng đuổi giết Bùi Ngữ Yên a. Trong một sơn trang xa hoa, một nam tử khoảng 22 tuổi tướng Mạo Anh Tuấn, ngồi ở trên ghế salon uống rượu đỏ. Lúc này, một nữ nhân gợi cảm, xinh đẹp rất nhanh đi tới. Lăng Vũ thiếu gia, Trần Thanh Đế đã đến M Quốc, hiện tại người Mafia đang theo dõi hắn. Nữ nhân đi đến sau lưng nam tử, xoa bờ vai của hắn, nói ra. Lăng Phong thiếu gia là Trần Thanh Đế giết, mẹ của hắn, Mục U Lam chết cùng Trần Thanh Đế có quan hệ, ngươi định làm như thế nào? Mặc dù Mục Lăng Phong chỉ là một tạp chủng, nhưng bất kể nói thế nào, trong cơ thể của hắn cũng giữ lại huyết mạch Lăng gia chúng ta. Cách chương.